Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thứ 139 chương chuẩn bị, năm sau tuyết đọng đã tan, trời cũng dần dần ấm áp một đỉa mơ siêu đế sư bên trong phủ. Tứ đại hộ vệ chính chất la rậm rạp làm các loại chuẩn bị. Dạ Phi Nhi đi tới thiên thượng nhân gian, đang cùng Mai Hương, Hoa Lạc Thần bàn giao sự tình, Vân Phạm và Thanh Yên rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Theo Dạ Phi Nhi đi thành Lạc Dương ngụ lại, chủ tử, Mai Hương không nỡ ngươi, Mai Hương khóc hy Lý Hoa Lạp. Lần này một biệt có lẽ một đời đô không thấy được. Mai Di, thiên hạ không có bất tán tiệc rượu, lần này phân biệt là vì sau này tái tụ. Mặc dù, đất phong cách hoàng thành xa không thể cùng, thế nhưng đế sư phụ ở đây, ta còn sẽ trở lại. Dạ Phi Nhi nhìn Mai Hương khóc thương tâm. Trong lòng nàng khó chịu, thật vậy chăng, Mai Hương sau này còn có thể nhìn thấy chủ tử. Mai Hương vừa nghe cao hứng nguy, nhất định, ta sẽ trở lại, sao có thể không trở lại. Nơi này có của nàng một gia, hảo. Mai Hương chờ chủ tử về, Hoa Lạc Thần ở một bên nãy giờ không nói gì. Đô muốn đi, lưu một mình hắn ở Hoàng Thành, muốn thế nào sống qua, liên cái người nói chuyện cũng không có. Đúng rồi, hắn cũng muốn đi, thành Lạc Dương đã thuộc Đông Lam Quốc, đi khai thác thị trường. Bên trong Hoàng Thành không phải có phụ thân hắn và các tỷ tỷ sao? A ha ha, Hoa Lạc Thần, ngươi không sao chứ? Dạ Phi Nhi nhìn nàng cười tặc hi hi, vẻ mặt đáng đánh đòn, này gia hỏa khẳng định nghĩ nghĩ cách đâu. Hoa Lạc Thần, không có phản ứng, a, Dạ Phi Nhi một bàn tay vỗ vào Hoa Lạc Thần trên vai. Rốt cuộc chụp tỉnh hắn, ta nói ngươi này hồn bay tới đi nơi nào, kêu ngươi mấy lần cũng không phản ứng, nghĩ cái gì mỹ sự đâu. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn thấu quá khứ. Nhìn chằm chằm Hoa Lạc Thần nhìn, chủ mẫu, bản công tử cũng muốn cùng các ngươi đi thành Lạc Dương, Hoa Lạc Thần kích động. Không thể, ngươi đi làm chi, ngươi nhưng là của Hoa gia dòng độc Đinh Miêu. Vạn nhất đụng đụng, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Còn có liền nhìn ngươi này tu vi, linh sư còn linh sư, 3 năm cũng không lên cấp đi. Tốt xấu ngươi cũng cố gắng một chút, nhượng Hoa lão gia tử vui vẻ một chút. Kẻ thù của ta nhiều như vậy, trên đường còn phải bảo hộ ngươi, không cho phép đi. Dạ Phi Nhi vây quanh Hoa Lạc Thần dạo qua một vòng. Vô cùng ghét bỏ, ô ô, chủ mẫu, bản công tử chú ý nhất định, về nhà tìm lão gia tử nói đi, bái bái. Hoa Lạc Thần chạy như một làn khói. Dạ Phi Nhi, không nói gì chung, trở lại đế sư phủ. Dạ Phi Nhi liền nhìn thấy Hoa Lạc Thần cùng xương đánh cả tựa như. Ngồi ở trong thư phòng, ước, soái ca rất nhanh a, đây là thế nào, ủ rũ, Dạ Phi Nhi khó hiểu, chính là vì không cho hắn đi theo thành Lạc Dương, Hoa lão gia không cho hắn đi thành Lạc Dương, mấy tỷ tỷ thay phiên nhìn hắn, vừa mới trộm đi ra Tuyệt Vô Hàn cười chỗ mơ siêu chủ thượng. Ngươi còn cười, các ngươi đô đi, lưu ta một nhiều không kính a, trời ạ, không có thiên lý a. Không lương tâm a, Hoa Lạc Thần xả giọng nói giả khóc, câm miệng. Tuyệt Vô Hàn xoa xoa thái dương, này khó chơi ra hỏa, thật muốn văng ra, rơi thần, người nếu như trong vòng 3 ngày có thể thăng cấp linh vương. Ta tự mình đi nhượng cha ngươi thả ngươi theo chúng ta đi thành Lạc Dương. Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Tiểu dạng nhi cho ngươi đạo khả mơ siêu a, chủ mẫu, này cũng không phải ăn cơm. 3 ngày thăng cấp linh vương, sao có thể đâu, Hoa Lạc Thần vẻ mặt khổ bức, hắn ghét nhất tu luyện, ân, vậy thành thật ở Hoàng Thành ngốc. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo. Chủ mẫu, ta này trở về đi tu luyện, Hoa Lạc Thần siêu một chút không có. Vì có thể đi thành Lạc Dương, liều mạng, ách, Vô Hàn, này, Dạ Phi Nhi sửng sốt, hắn còn tới thực sự. Kỳ thực, nhượng rơi thần ra đi một chút chưa chắc là hỏng. Tuyệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi kéo vào trong lòng. Xảy ra sự tình, Hoa lão gia còn không đau lòng tử. Hậu quả rất nghiêm trọng, nàng không phải ghét bỏ Hoa Lạc Thần. Là không muốn bị bọn chúng liên lụy. địch nhân của bọn họ quá nhiều. Hoa Gia Gia đại nghiệp đại, muốn đối phó Hoa Lạc Thần, cũng muốn suy nghĩ một chút hậu quả, bao nhiêu người đô vì tài mà chết. Chỉ cần Hoa Gia một câu nói, toàn bộ đại lục cao thủ đô hội đến, như thế giỏi vãi, nàng trái lại đã quên. Hoa Gia thế nhưng Liên Đông Hoàng Đô được nể tình, người bây giờ không phải cũng là bảo bối như núi sao? Trong không gian trang vài cái gian phòng đều là Tuyệt Vô Hàn xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Vẻ mặt sủng nịch, ta sao có thể và Hoa Gia so với? Nhân gia là biển rộng, ta chính là hải lý một giọt thủy, hoàn toàn xứng đáng phú giáp thiên hạ, Hoa Lạc Thần đặc đáng giá. Sau này ta nếu như không có tiền, liền trực tiếp đem Hoa Lạc Thần bán được. Dạ Phi Nhi tặc tặc cười. Ha ha, hảo, người nói bán ta liền bán. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ. Thay Hoa Lạc Thần mặc niệm mơ siêu, Hoa Lạc Thần nếu như nghe thấy, chuẩn được khóc tử. Hết chương.